Chương 658, Ngọc Cơ cao lượng sản thí nghiệm. Điện thoại sau khi tiếp thông, Hạ Nhược Phi cũng không có vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà đem sự tình nói với Mã Hùng một hồi. Nếu như là những người khác, khó tránh khỏi phải gánh vác tâm đối phương có thể hay không cao hứng, bởi vì này dạng làm cho thật giống không tín nhiệm bọn họ giống như, nhưng Mã Hùng bên này Hạ Nhược Phi ngược lại không cần có như vậy kiên kỵ. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng vẫn là hơi hơi giải thích một đôi lời. Mã Hùng sau khi nghe cũng không khỏi cười ha ha, còn không nhịn được điều khiển Hạ Nhược Phi vài câu đảo nguyên công ty tổng giám đốc là cái mỹ nữ, Mã Hùng cũng là biết đến. Hạ Nhược Phi cũng chỉ có thể liên tục cười khổ, bất quá cuối cùng là thuận lợi lấy được Hằng Phong bên kia phụ trách chuyện này người phương thức liên lạc. Mã Hùng đối với Hạ Nhược Phi sự tình vẫn là vô cùng coi trọng, hắn trực tiếp chỉ phái Hằng Phong phòng đấu giá tổng giám đốc tự mình phụ trách, hơn nữa có liên quan sắp xếp quy trình, phương án, thiết kế các loại đều phải báo danh cái kia một bên tự mình chấn. Hằng Phong phòng đấu giá quản lý họ Đồng, tên là Đồng Gia Tuấn, năm nay 45 tuổi. Là theo Mã Hùng nhiều năm lão thần, Hằng Phong phòng đấu giá nghiệp vụ chính là do vị này Đồng quản lý toàn diện phụ trách. Mã Hùng đem Đồng Gia Tuấn phương thức liên lạc cho Hạ Nhược Phi, đồng thời biểu thị ngay lập tức sẽ cùng Đồng Gia Tuấn lên tiếng chào hỏi, Phùng Tịnh bên này tùy thời có thể cùng hắn liên hệ. Hạ Nhược Phi bày tỏ cảm tạ phía sau, song phương lại tán gẫu vài câu buổi đấu giá sự tình, lúc này mới cúp điện thoại. Hạ Nhược Phi đem Đồng Gia Tuấn số điện thoại, hộp thơ điện tử chờ tin tức tích chữ hạ xuống, cũng không gấp giao cho Phùng Tịnh. Hắn rõ ràng Phùng Tịnh phong cách, nếu như bây giờ bắt được phương thức liên lạc, vị này mỹ nữ lao tổng nhất định sẽ lập tức cùng Đồng Gia Tuấn bắt được liên lạc, câu thông có quan hệ hạng mục công việc. Giữa chưa ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi liền không tốt lắm. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đem tin tức có liên quan tồn tốt phía sau, liền trực tiếp đem điện thoại di động đặt ở đầu giường, sau đó từ nơi lòng bàn tay lấy ra linh đồ bức tranh. Hơi suy nghĩ tiến nhập không gian trong đó. Không gian bên trong tự nhiên là một bộ tươi tốt cảnh tượng. Từ khi có Hạ Thanh trợ giúp, không gian trong hết thảy đều bị hắn xử lý đều đâu vào đấy. Hơn nữa Hạ Thanh không cần nghỉ ngơi cũng không cần ăn UNG. Thêm vào nguyên sơ cảnh bên trong lại có 30 lần tốc độ thời gian trôi qua. Một ít tốn thời gian khá lâu công tác cũng có thể ở nguyên sơ cảnh bên trong hoàn thành. Vì lẽ đó hiệu suất cũng là đặc biệt cao. Bất kể là nguyên sơ cảnh sợi vàng nam, đại hồng bào cây trà, dạ sơn nhân tố, cực phẩm hồng long ngư các loại, vẫn là sơn hải cảnh trong vườn thuốc, vườn trà, thiết bị thạch hộ, đông trùng hạ thảo, cây mọng nước gấu mầm, ong vỏ vẽ, thậm chí không gian trong đại dương cá trích, bào ngư các loại, đều ở đây Hạ Thanh một người quản lý hạ đồng bột phát triển. Không gian trong hết thể đều ở dựa theo Hạ Nhược Phi kế hoạch từng bước một lớn mạnh, trưởng thành. Hạ Nhược Phi đứng ở sơn hải cảnh vườn thuốc trước. Vọng lên trước mắt tất cả những thứ này, linh khí nồng nặc để hắn tâm thần thoải mái, không khí bên trong còn mang theo một tia nhàn nhạt hải mùi tanh, đó là từ đàng xa không gian biển rộng bay tới, tim của hắn bên trong cũng không khỏi dâng lên vô tận cảm giác thành công. Có linh đồ không gian ở tay, Hạ Nhược Phi cảm giác 10 phần phấn khích. Ở đây mới là hắn căn vốn, dù cho ngoại giới đảo nguyên công ty đã không có, dù cho hắn một lần nữa trơn lên người không có đồng nào, có linh đồ không gian. Hắn cũng như thường có thể sống được phi thường thoải mái. Hạ Thanh đang bận làm cây mọng nước thực vật trồng. Hạ Nhược Phi dặn dò hắn gần đây phải thêm nhanh phương diện này công tác tiến độ. Công ty Thiên Miêu Kỳ Hạm Điếm chẳng mấy chốc sẽ khai trương. Đến thời điểm đảo nguyên cây mọng nước gấu mầm cũng phải lại bắt đầu lại từ đầu bán. Cây mọng nước gấu mầm nhu cầu sẽ rất lớn. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi đi tới không gian, Hạ Thanh lập tức ngừng lại trong tay sống, chạy tới hướng về Hạ Nhược Phi vấn an. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, miễn cưỡng hắn vài câu phía sau, lại mở miệng nói, Hạ Thanh, trong tay việc trước tiên thả vừa để xuống, phía ta bên này có một chuyện khác giao cấp cho ngươi chủ nhân xin phân phó. Hạ Thanh liền vội vàng nói, đi, đến nguyên sơ cảnh đi. Hạ Nhược Phi cười nói, hai người lướt người đi liền biến mất ở sơn hải cảnh, đi tới tốc độ thời gian trôi qua 3 gấp 10 lần nguyên sơ cảnh bên trong. Hạ Nhược Phi đem mình lần này ý đồ đến nói với Hạ Thanh một hồi, này Ngọc Cơ cao lượng sản, Hạ Nhược Phi trước liền để Hạ Thanh có thời gian thời điểm suy nghĩ một chút mỗi cái quy trình, chỉ bất quá hắn vẫn không có quá chú ý dụ. Bây giờ Phùng Tịnh nhiều lần nhắc lên chuyện này, Hạ Nhược Phi cảm thấy thẳng thắn tụ tập bên trong thời gian đem sản xuất hàng loạt sự tình trước tiên giải quyết rồi, miễn cho mỗi lần gặp được Phùng Tịnh đều một trận trở dạng. Đối với Hạ Nhược Phi dặn dò, Hạ Thanh xưa nay đều là 100% không hơn không kém đi thi hành. Nhưng một điểm rất trọng yếu, Hạ Thanh chỉ là một linh khôi, hắn nắm giữ tri thức đều là cố định, tuy rằng cũng nhất định có năng lực học tập, nhưng dù sao biết có hạn. Đặc biệt là hiện đại dây chuyền sản xuất dây chuyền, Hạ Thanh càng là chưa từng nghe thấy, hay là lượng sản hóa chất làm, để hắn làm không thể nghi ngờ có chút làm người khác khó chịu. Vì lẽ đó, khi Hạ Thanh hạ thấp xuống đầu nói cho Hạ Nhược Phi, chính mình cũng không có đạt được cái gì tiến triển thời điểm, Hạ Nhược Phi chỉ là cười cợt, chụp chụp vai hắn vai tỏ ra là đã hiểu. Hạ Nhược Phi nói, không sao, hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu, chế biến ngọc cơ cao quá trình ngươi khá quen thuộc luyện, chủ yếu từ ngươi để làm việc, ta phụ trách kiểm tra cùng nhớ ghi hình được rồi, chủ nhân Hạ Thanh lập tức nói. Nói làm liền làm, hai chủ tớ người cùng đi đến rồi đặt ở nguyên sơ cảnh bên trong chính là cái kia giá gỗ lớn trước. Nơi này là Hạ Nhược Phi dự trữ thuốc đông y, số lượng rất nhiều, chủ yếu là luyện chế dựng linh thang, thối thể thang cùng với ngọc cơ cao. Hạ Thanh thuần thục bắt đầu lựa dược liệu, mà Hạ Nhược Phi cũng lấy ra một máy vi tính sách tay đánh mở bản văn, trước đem dược liệu cần thiết phân lượng, phối bị cùng với dược liệu dự xử lý bước đi thâu nhập bản văn bên trong. Ở Hạ Thanh xử lý dược liệu thời điểm, Hạ Nhược Phi lại tìm tới đồng hồ báo dây, điểm ôn tính toán các loại cần sử dụng dụng cụ. Hạ Thanh hướng về Hạ Nhược Phi quăng tới hỏi ý ánh mắt, Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, bắt đầu đi. Hạ Thanh lập tức thuần thục đem bước thứ nhất dược liệu cần thiết bỏ vào xa hoa bên trong, đồng thời đổ vào không gian linh đầm nước. Chế biến thuốc mỡ không gian linh đầm nước là giả bộ ở một cái khắc hỏa mức độ ống đong đo bên trong, nấu thuốc hết thể thao tác đều do Hạ Thanh để hoàn thành, Hạ Nhược Phi thì lại cẩn thận ghi chép số liệu. Kim ngân hoa 60 khắc, chân châu phấn 30 khắc. Tráng phục linh 40 khắc gia nhập thanh thủy một thăng. Hạ Nhược Phi một bên mật thiết chú ý Hạ Thanh nấu thuốc quá trình, một bên ngón tay tung bay địa ở máy vi tính sách tay trên bàn gõ đập, đem từng cái quá trình đều ghi chép xuống. Muốn thực hiện lượng sản, đầu tiên là muốn đem chọn cái nấu thuốc quá trình, từng cái bước đi, mỗi một phần lượng thuốc chờ chi tiết nhỏ toàn bộ nhớ ghi âm được tốt, sau đó tháo dỡ tách đi ra phân tích làm sao thông qua máy vi tính khống chế dây chuyển sản xuất đến thực hiện tự động hóa sản xuất. Hạ Nhược Phi hiện tại làm chính là như vậy công tác. Ngọc cơ cao sử dụng dược liệu chủng loại không tính rất nhiều, thế nhưng chế biến quá trình nhưng có thật nhiều chú ý, bao quát dược liệu đưa lên trình tự, thời cơ các loại, bên trong một cái nào phân đoạn sai lầm, cuối cùng cũng không có cách nào chế biến ra chân chính ngọc cơ cao đến. Vì lẽ đó Hạ Thanh ở nấu thuốc thời điểm, Hạ Nhược Phi cũng là 10 phân bận rộn, Hạ Thanh không có tập trung vào một loại dược liệu thời điểm. Hạ Nhược Phi đều sẽ ghi chép xuống thời gian, đồng thời dùng điểm ôn tính toán kiểm tra nhiệt độ. Bởi vì máy vi tính không có cách nào giống người giống như nắm giữ hỏa hầu, chỉ có thể thông qua một ít cố hóa tham số đến thực hiện khống chế. Ngọc cơ cao chế biến đại thể chia làm 3 bước. Bước thứ nhất chính là đem bộ phân dược liệu hỗn hợp linh đầm nước dày vò, trong lúc còn sẽ từ từ gia nhập mặt khác mấy loại dược liệu, đồng thời ở linh đầm nước dần dần bốc hơi lên phía sau còn muốn đi đến chấm nước. Quá trình này đại hẹn cần thêm 3 lần nước. Bữa cờ thứ 2 nhưng là đem lấy ra thuốc nước, vứt bỏ thuốc cặn bã phía sau đem thuốc nước đổ về xa hoa, tiếp tục tăng nhiệt độ. Ở quá trình này bên trong còn có cuối cùng 2 vị đã mài thành bột dược liệu muốn thêm vào, một bên thêm còn cần một bên khuấy, thuốc nước sẽ trở nên càng ngày càng CNC tờ bước thứ 3 nhưng là lửa nhỏ chấm ngao đồng thời không ngừng khuấy, nước phân tiếp tục bốc hơi lên, cuối cùng lấy được ngọc cơ cao trình màu nâu sền sệt. Đồng thời có chứa một luồng đặc hữu mùi thơm ngát. Này 3 bước nếu như là từ người để làm việc, chỉ cần chế biến một phần, chỉ cần không phân tâm, đồng thời đối với hỏa hầu nắm chặt được vi, cũng không có khó khăn gì. Nhưng muốn đổi từ khống chế máy vi tính để hoàn thành, liền sẽ trở nên phức tạp rất nhiều. Thật giống như website bên trong một cái đơn giản bảng, nếu như lấy tay hội chế lời khả năng chỉ cần 1-2 phút, nhưng nếu là dùng số hiệu đến thực hiện, lại cần đến mấy chục được, hơn nữa kết cấu còn hết sức phức tạp. Nhưng vẽ một cái bảng có thể thủ động thao tác càng nhanh hơn, vẽ 10 cái, 100 cái bảng, thì lại nhất định là máy vi tính càng nhanh hơn, bởi vì đồng dạng số hiệu phục chế dán là được rồi, hoàn toàn là lượng NG lớn thao tác. Này dây chuyển sản xuất hàng loạt đạo lý cũng là như thế. Từ người đến lửa nhỏ chấm ngao, có thể chế biến 1/2 phần tốn hao công phu xa xa y tờ hơn phí hết tâm tư nghiên cứu lượng sản, nhưng là một khi là sản xuất hàng trăm hàng ngàn phần, coi như đem người mệnh chết đi được cũng là không có khả năng nhanh hơn được máy. Chỉ cần trình tự điều chỉnh thử tốt, ngoại trừ mấy cái phân đoạn cần người công phu can thiệp ở ngoài, những thứ khác chỉ cần đè nút ấn xuống, liền do máy vi tính đều đâu vào đấy hoàn thành, hơn nữa tuyệt đối sẽ không may xuất hiện, cũng tuyệt đối sẽ không phân tâm. Chế biến ngọc cơ cao này 3 bước nếu như chia nhỏ, nhưng là có 20, 30 cái hoàn tiết, bao quát mỗi một lần nạp liệu, châm nước, quấy mỗi cái phân đoạn đều cần thời gian, nhiệt độ các loại tham số đến khống chế hỏa hầu, tự nhiên là tương đối phức tạp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hạ Thanh vẫn luôn 10 phân chuyên chú khống chế được hỏa hầu, từ từ một mùi thơm bắt đầu tràn ngập, Hạ Thanh không chớp mắt nhìn chăm chú ôm nồi đất phần đáy thuốc mỡ, rốt cục. Hắn mang theo Hạ Nhược Phi cung cấp cách nhiệt găng tay, đem sa hoa từ lò than trên lấy xuống. Hạ Thanh cung kính mà nói, chủ nhân, lò thứ nhất ngọc cơ cao đã luyện xong. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, đưa hắn vừa nãy dùng điểm ôn tính toán kiểm tra đến nhiệt độ ghi lại ở trong máy vi tính. Sau đó nói, ngươi cha nhìn một chút phẩm chất làm sao. Vâng, chủ nhân. Hạ Thanh lập tức ứng với nói. Hạ Thanh 10 phân nghiêm túc nghiệm nhìn ngọc cơ cao phẩm chất phía sau, nhấc đầu nói, chủ nhân. Này lâu ngọc cơ cao lẽ ra có thể đạt đến thượng phẩm, ít nhất cũng là trung, cao cấp. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, rất tốt thờ, tiếp tục chế biến tiếp theo phần nếu là nhớ ghi hình số liệu, nhất định là không thể chỉ làm một lần, cần bất đồng số liệu tiến hành so với đúng, mới có thể đem sai lầm xác suất rơi xuống thấp nhất. Hạ Thanh chỉ là linh khôi, cũng sẽ không cảm giác được mệt mỏi, mà Hạ Nhược Phi thể tráng như trâu, chỉ là ở một bên nhớ ghi hình số liệu tham số. Tự nhiên càng là không thể nói là bề bài, vì lẽ đó một chủ một người hầu không ngừng không nghỉ lại bắt đầu lần thứ hai thí nghiệm. Đương nhiên, Hạ Thanh chế biến phần này ngọc cơ cao cũng không thể lãng phí, Hạ Nhược Phi để Hạ Thanh đưa chúng nó toàn bộ chóc xuống, bảo đảm tồn tại một sạch sành xanh bình nhỏ bên trong. Rửa sạch sẽ sa hoa phía sau, Hạ Thanh lập tức dựa theo Hạ Nhược Phi dặn dò, lại một lần nữa lặp lại chế biến ngọc cơ cao quá trình. Mà Hạ Nhược Phi tự nhiên là toàn bộ hành trình nhớ ghi hình các hạng số liệu. Nguyên sơ cảnh cùng ngoại giới có 3 gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua kém, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi có đầy đủ thời gian làm chuyện này. Hắn cùng Hạ Thanh tổng cộng làm 10 tổ thí nghiệm, mỗi một tổ số liệu đều bị ghi chép cặn kẽ hạ xuống. Hạ Thanh chế biến ngọc cơ cao so với Hạ Nhược Phi còn thuần thục hơn, vì lẽ đó này 10 lần tự nhiên đều là thành công, bên trong 3 lần ngao chế được cực phẩm. Mặt khác 3 y lần trên căn bản đều có thể đạt đến thượng hạng phẩm chất. Hạ Nhược Phi ở mỗi một bộ số liệu phía sau đều ghi chú ngao chế ra thành phẩm phẩm chất. Làm xong 10 tổ thí nghiệm sau, Hạ Nhược Phi khép lại máy vi tính sách tay, cười vô Hạ Thanh vai nói, hôm nay chỉ tới đây thôi, khổ cực ngươi chủ nhân. Khách khí. Hạ Thanh hơi không người nói. Ngươi tiếp tục làm việc ngươi đi. Hạ Nhược Phi nói, này ngọc cơ cao sản xuất hàng loạt sự tình chính ta theo vào là tốt rồi. Ngươi không cần phải để ý đến được rồi, chủ nhân. Hạ Thanh nói. Hạ Thanh trở lại Sơn Hải cảnh tiếp tục trồng cây mọng nước thực vật, mà Hạ Nhược Phi thì lại mang theo máy vi tính sách tay về tới ngoại giới trong phòng. Hắn đi tới trước bàn máy vi tính, đem máy vi tính sách tay nguồn điện xuyên vào ở nguyên sơ cảnh bên trong công tác lâu như vậy, bút ký vốn tin lượng điện đã sắp muốn đã tiêu hao hết. Hạ Nhược Phi còn chú ý tới một chi tiết. Máy vi tính sách tay trong nguyên sơ cảnh là dựa theo không gian bên trong thời gian ở vận hành, vì lẽ đó hệ thống thời gian đã trôi qua hơn phân nửa ngày, mà ngoại giới mới qua mấy phút mà thôi. Đương nhiên, máy vi tính sách tay ở liên tiếp lên bên trong căn phòng Wi-Fi phía sau, rất nhanh sẽ tự động nghệ được đối chiếu thời gian. Hạ Nhược Phi ngồi xuống, một bên mở máy vi tính ra một bên điểm trên một cây nhang thuốc lá, hít sâu một hơi phía sau, Hạ Nhược Phi phun ra một vòng khói. Sau đó bắt đầu phân tích hôm nay ghi chép xuống số liệu. 10 tổ thí nghiệm tham số liệu tự nhiên là không có khả năng hoàn toàn tương tự, dù sao hỏa hầu nắm bắt càng nhiều lúc là một loại cảm giác, hơn nữa bếp lò hỏa lực không có khả năng hoàn toàn cân đối, đun nóng tốc độ gì đó cũng đều có khác nhau. Hạ Nhược Phi một lần nữa thành lập một cái bảng, đem 10 bộ số liệu đưa vào tiến hành so với đúng, lấy cái kia 3 tổ chế biến ra cực phẩm ngọc cơ cao thí nghiệm số liệu làm cơ chuẩn. Đồng thời cũng tham khảo cái khác mấy tổ thí nghiệm số liệu, phân tích ra một tổ hắn cho rằng hợp lý nhất tham số. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại thật nhanh chuyển động suy nghĩ, ở đầu góc trung tướng này luyện chế ngọc cơ cao bước đi không ngừng tháo dỡ phân, tổ hợp, phân tích ở thực hiện sản xuất hàng loạt thời điểm nên dựa theo cái gì bước đi tới làm mới là tối ưu hóa nhất. Hắn một bên suy nghĩ, một bên ở máy vi tính sách tay trên bàn gõ thật nhanh đập. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, khi Hạ Nhược Phi nghe được hổ tử mẫu thân ở dưới lầu hô hắn lúc ăn cơm tối, mới phát hiện mình đã đem toàn bộ lượng sản quá trình cấu kiến hơn nữa. Hạ Nhược Phi cao giọng ứng với nói, mẹ nuôi, biết rồi, ta lập tức đi xuống. Sau đó hắn xoa xoa có chút chua huyệt thái dương, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, lầm bầm lầu bầu nói, xem ra buổi tối lại thêm lớp, chí ít lý luận phương diện chuẩn bị liền gần đủ rồi, còn có thể thành công hay không, thì sẽ đến xưởng chế thuốc đi thử nghiệm một phen mới biết. Hạ Nhược Phi đem bản văn bảo tồn, sau đó khép lại máy vi tính xách tay, đứng dậy đi xuống lầu ăn cơm tối.